tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 109, góc truyện audio.com, ngất máy, Doãn Cẩn liền đến phòng làm việc của chủ tịch. Nếu là người khác anh không dám tùy tiện đi hỏi, thế nhưng Doãn Cẩn biết hiện giờ ông chủ cực kỳ để ý đến bà chủ, gõ cửa phòng làm việc chủ tịch Ôn Khanh Mộ đang bận rộn trước máy tính. Chủ tịch Ôn, vừa rồi phu nhân gọi điện cho tôi. Nghe đến đây, Ôn Khanh Mộ liền ngẩng đầu lên, cô thà gọi điện cho thư ký, chứ không muốn gọi cho anh. Có chuyện gì, phu nhân nói đoàn phim của họ muốn quay ngoại cảnh ở núi Thương Khung, muốn hỏi có thể mượn được không? Ôn Khanh Mộ nhíu chặt mày, vì sao cô không gọi cho anh? Người phụ nữ này, Ôn Khanh Mộ nhớ tới lời của Dạ Bân, được nói với đoàn phim, núi Thương Khung là khu núi chưa khai phá, bên trong có thú dữ xuất hiện, bảo họ. Quay phim dưới chân núi là, được nếu đi vào sâu bên trong, có vấn đề tôi không chịu trách nhiệm. Vậy có cần bố trí vài con thú trước không? Không cần, bọn họ tinh danh hơn người thường. Vâng, Doãn Cẩn liền ra ngoài, anh liên lạc với người phụ trách của đoàn phim, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Trước dặn họ vài điều cần chú ý, ngoài ra, làm xong việc này giúp bà chủ, đương nhiên anh cũng cần tranh công. Lâu Đình, vì thế, lại gọi một cuộc điện thoại cho Tô Lạc Ly. Phu nhân, chuyện này đã làm xong, chủ tịch Ôn bên này, đồng ý rồi. Đồng ý rồi, thật sự là tốt quá. Thư ký Doãn, cảm ơn anh nhé, nói chuyện với tên kia nhất định là tốn không ít công nhỉ. Đương nhiên rồi, núi Thương Khung là núi bảo bối của chủ tịch Ôn, rất nhiều đoàn phim từng mượn, nhưng trước giờ chủ tịch Ôn chưa từng cho người ngoài mượn, trả bao nhiêu tiền cũng không cho. Để tiện cho việc nịnh, bợ bà chủ sau này, đương nhiên Doãn Cẩn sẽ nói như vậy. Thật sự là cảm ơn anh quái. Khách sáo rồi, phu nhân, cô làm việc đi. Rất nhanh, Tô Lạc Ly liền nhận được thông báo của đoàn phim, ngày mai sẽ đến núi Thương Khung quay phim, phải nghỉ ngơi lấy sức cố gắng quay xong trong ngày mai. Ngày mai, bổ sung những khuyết điểm nhỏ còn sót từ trước cùng với vài cảnh quay cận cảnh, thế là xong rồi. Buổi sáng, Tô Lạc Ly dậy rất sớm, đang chuẩn bị ngủ bù thì có người gõ cửa. Cô không thoải mái đi ra cửa, mở cửa ra, Mục Nhiễm Tranh liền chui vào. Tô Lạc Ly, có phải cô làm chuyện xấu gì không? Tô Lạc Ly không nhịn được trợn trắng mắt, tôi làm chuyện xấu gì chứ? Tôi nhắc cô một chút, núi Thương Khung. Tô Lạc Ly chớp mắt lắc đầu. Không, nếu có làm cũng là chuyện tốt. Mục Nhiễm Tranh duỗi ngón tay chọc vào ngực Tô Lạc Ly. Cô, dám nói không gọi điện cho chú tôi. Tô Lạc Ly gật đầu. Thật sự tôi không gọi cho chú anh, tôi gọi cho thư ký Doãn. Có gì khác nhau sao? Mục Nhiễm Tranh suýt chút nữa nhảy lên. Vừa rồi khi anh nghe nói chọn núi Thương Khung để quay, liền biết chuyện này không thành được, người khác không biết, nhưng anh biết ngọn núi kia là tài sản cá nhân của Ôn Khanh Mộ, tuyệt đối không cho người ngoài mượn. Nhớ lúc trước anh ở đoàn phim khác cũng từng muốn quay ngoại cảnh ở đấy, kết quả toàn bộ đều bị từ chối. Vừa rồi nghe nói sáng mai đến núi Thương Khung quay phim, người đầu tiên Mục Nhiễm Tranh nghĩ tới chính là Tô Lạc Ly. Đương nhiên là khác nhau, thư ký Doãn là người được. Chú anh tin cậy, anh ấy nói thêm vài câu, đương nhiên có thể xong chuyện. Mục Nhiễm Tranh nghiến răng, hận rèn sắt không thành thép. Tô Lạc Ly, cô ngốc à, chú tôi thích cô. Cùng câu này, Tô Lạc Ly nghe đến lần thứ hai. Hắc thổ, anh bị điên à, tôi đã nói rồi, tuyệt đối không có khả năng chú anh thích tôi, nếu có thích cũng là thích giày vò tôi, hơn nữa, chú anh có thân phận gì chứ? Nếu anh ta thích không biết có bao nhiêu phụ nữ nhào vào. Lòng anh ta đâu, phân tích lời của Tô Lạc Ly, Mục Nhiễm Tranh cảm thấy cũng hơi có lý. Nhưng anh cứ cảm thấy Ôn Khanh Mộ thích Tô Lạc Ly. Trời ạ, anh thôi đi nhá, tôi còn muốn đi ngủ nữa. Nhìn quầng thâm mắt của anh đi, tối qua lại chơi game chứ gì. Mau về ngủ đi, ngày mai quay phim đừng kéo chân tôi. Tô Lạc Ly đẩy Mục Nhiễm Tranh ra cửa. Trước khi ra khỏi cửa, Mục Nhiễm Tranh liếc nhìn Tô Lạc Ly. Bộ đồ ngủ này trên người cô, sao lại quen mắt thế? Ngay khi anh muốn nhìn thêm chút nữa, Tô Lạc Ly đã đóng cửa lại. Anh chỉ đành lắc đầu rời đi. Tô Lạc Ly ngáp một cái, rồi chui vào trong chăn, chẳng cần nói, chỗ đồ ngủ mà Ôn Khanh Mộ mua cho cô này, thật sự cực kỳ thoải mái, nể mặt nó thoải mái như này, liền tha thứ cho chuyện nó là hàng chợ không có em mác gì. Khách sạn bên cạnh, ở trong khách sạn này là đoàn phim Tuyệt Thế Sủng Phí. Thời gian quay Tuyệt Thế Sủng Phí cơ bản cũng bắt đầu đếm ngược, hôm nay không có cảnh quay của Tô Nhược Vân, cô ta nghỉ ngơi trong khách sạn. Mãi vẫn chưa có tin tức từ phía Thời Quang thiếu nữ, hiện giờ cô ta hơi sốt ruột. Hôm vừa thi vòng 2 xong, La Thần liền gọi điện cho hai trợ lý đã mua chuộc từ trước. Hai người trợ lý đều đã lấy được tiền, giờ không làm được chuyện, nhưng không muốn trả lại tiền, liền nói thẳng với La Thần, chuyện này xong rồi. Lúc này La Thần với Tô Nhược Vân mới yên tâm. Lúc đó Tô Nhược Vân đăng trạng thái Weibo, mặc dù chưa nhắc đến chuyện đại diện, nhưng vẫn tác kèm Weibo của thời quang thiếu nữ. Kỳ lạ là, lúc này thời quang thiếu nữ nên tương tác với cô ta, kết quả, mãi vẫn chưa thấy đối phương phản hồi. Sau khi đăng Weibo, rất nhiều người đều cho rằng Tô Nhược Vân đã nhận được đại ngôn của thời quang thiếu nữ. Bằng không, đang yên đang lành lại tác Weibo của người ta làm gì? Thậm chí, dòng tìm kiếm Tô Nhược Vân thời quang thiếu nữ đi thẳng một đường lên top 3 hot search, mọi người đều cho rằng Tô Nhược Vân là đại ngôn của thời quang thiếu nữ rồi. Thế nhưng, lâu như vậy rồi, hợp đồng của thời quang thiếu nữ vẫn chưa đưa tới, cũng không bàn bạc nội dung quảng cáo. Anh Thần, hay là anh hỏi bên thời quang thiếu nữ xem sao, giục họ chút. Trong lòng Tô Nhược Vân cứ hơi không yên tâm, đã bốc phét rồi, nếu hỏng chuyện vậy không phải tự vả mặt. Mình sao, dường như La Thần cũng hơi sốt ruột, đã qua vòng thi thứ hai, theo lý mà nói, trong vòng một tuần phải ký hợp đồng. Khi anh ta đang chuẩn bị gọi điện, Hoàng Sán ở bên cạnh bỗng nhảy lên. Anh Thần, chị Nhược Vân, không hay rồi, hai người xem. Hoàng Sán đang dùng điện thoại lướt Weibo, vì cô ta biết Tô Nhược Vân sắp đại diện cho thời quang thiếu nữ, vì thế cô ta cũng follow Weibo của thời quang thiếu nữ, để tiện kịp thời truyền tiếp tin quảng cáo cho Tô Nhược Vân, ngay vừa rồi, cô ta đọc được một tin Weibo mới. La Thần và Tô Nhược Vân cùng Sán lại gần. Thời quang thiếu nữ vừa đăng một trạng thái Weibo. Đó là một đoạn video rất ngắn, bọn họ còn chưa xem nội dung, nhưng bọn họ đã nhìn thấy. Phía cuối dòng trạng thái lại tắt Tô Lạc Ly. Lẽ nào không phải nên tắt cô ta sao? Tô Nhược Vân dụi mắt phát hiện trên màn hình vẫn hiện tên Tô Lạc Ly như cũ. Cách chương.